Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 333 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chính xác như lời của kiếm sĩ lão tổ nói, Phan Lâm hoàn toàn là không hiểu kiếm thuật là gì cả. Hắn có học qua kiếm pháp, nhưng mà không tinh thông. Lúc này kiếm sĩ lão tổ thuộc dạng kiếm đạo chí tôn ở trước mặt, đối với các chiêu thức của Phan Lâm không được coi là cùng một dạng. Cho nên muốn dựa vào kiếm thuật để đánh bại đối phương là điều quá mức khó khăn, nhưng Phan Lâm vẫn lựa chọn dùng kiếm. Cái này khiến cho rất nhiều người khó hiểu. Huyền tinh kiếm giống như là tia sét trong tay của Phan Lâm, nhanh chóng chém giết. Ngay lúc ra tay, kiếm khí của lão bà đã chém Phan Lâm hơn ngàn vạn lần. Khí kình trên cơ thể của Phan Lâm đều đã bị đánh tan, võ thần thân thể giống như là cũng không kiên trì được bao lâu. Chẳng qua, một kiếm này vừa xuất ra, lão bà tạm thời bị bức lui. Ta không tin ngươi có thể duy trì cả một đời võ thần thân thể, kiếm pháp. Kiếm sĩ lão tổ khẽ quát một tiếng, cách không trung một đoạn, lại tiếp tục tấn công Phan Lâm. Những tiếng rầm rầm vang lên, mỗi khi vung kiếm đều có một luồng năng lượng, kiếm khí hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Phan Lâm dậm chân, vọt tới phía trước, huyền tinh kiếm trong tay hùng ác chém lia lịa. Những bong bóng khí bị chém vỡ, nhưng năng lượng không tán loạn mà tập trung bên cạnh Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày, lập tức thấy rõ đến điểm này, liền dừng công kích, ý đồ rời đi chỗ khác. Nhưng kiếm sĩ lão tổ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Muốn chạy sao? Không kịp nữa rồi. Kiếm phá, gió bão. Kiếm sĩ lão tổ lại quát lên một tiếng, hướng lưỡi kiếm chém xuống đất. Khoảnh khắc thanh kiếm chạm đất, kiếm quang xung quanh Phan Lâm đột nhiên như được kích hoạt, xoay tròn xung quanh Phan Lâm, điên cuồng chém giết. Bốn phía hết thảy đều bị đập nát, đá vụn bay múa đầy trời. Cổ Liên cùng với đám người Huyền Sâm bị dọa đến liên tiếp lùi về phía sau, không dám lại gần. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tâm bão do kiếm khí tạo ra. Dưới sự công phá khổng lồ như thế, Phan Lâm còn có thể sống sót hay không đây? Ai cũng không biết được. Đột nhiên, kiếm khí kinh khủng như gió bão, đột nhiên bị xé nát. Một bóng người lao ra khỏi đó, chính là Phan Lâm. Cái gì? Đám người kinh hô. Kiếm sĩ lão tổ cũng là trợn to mắt mà trông. Trong ánh mắt ấy còn lóe ra một tia băng lãnh. Chém! Phan Lâm hét lớn một tiếng, hai tay chụp lấy huyền tinh kiếm. Khí kình phóng thích đến cực hạn, ý đồ một kiếm chém chết kiếm sĩ lão tổ. Nhưng kiếm sĩ lão tổ khóe miệng lại nở ra một nụ cười lạnh, không chút hoang mang mà chờ tay xoay tròn thanh trường kiếm. Sau đó một tay vung kiếm chém giết đối thủ. Một đạo kiếm quang sáng ngời bộc phát. Liền thấy đường kiếm của lão bà va chạm thật mạnh với huyền tinh kiếm. Trong chốc lát, huyền tinh kiếm không ngừng hạ thấp. Hai thanh kiếm giằng co, chém giết lẫn nhau. Không ai nhường ai. Mọi người xung quanh vô cùng căng thẳng. Hai mắt không dám chớp. Trái tim thì như đang bị treo ngược lên. Bất ngờ, kiếm sĩ lão tổ đột nhiên động tay. Sức lực trên thanh trường kiếm liền tăng lên gấp bội. Cái gì? Phan Lâm hô hấp siết chặt, lập tức muốn lùi lại phía sau, nhưng không còn kịp nữa. Chết tiệt! Thanh kiếm sắc bén trực tiếp loại bỏ huyền tinh kiếm, chém trúng ngực của Phan Lâm. Kiếm sĩ lão tổ thuận thế, một chân đạp tới. Bụng của Phan Lâm hứng chọn một cước, cả người lại một lần nữa bay ra ngoài. Sau đó đập mạnh xuống đất, miệng hộc máu tươi. Lâm thần y! Tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Lão tổ uy vũ! Lão tổ uy vũ! Trong lúc đó, đám đệ tử của kiếm sĩ lão tổ đứng ở phía sau kích động cổ vũ, vô cùng hứng khởi. Thằng nhãi ranh, một chút kiến thức về kiếm pháp đều không có, thế mà lại dám chống lại ta sao? Ngươi hiểu được cái gì là kiếm sao? Ngươi hiểu được cái gì là kiếm pháp sao? Nực cười, đáng buồn và đáng thương cho ngươi. Kiếm sĩ lão tổ nhìn Phan Lâm cười giễu cợt. Ta không hiểu. Phan Lâm ôm bụng chật vật đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Sau đó thì lấy ra vài cỗ ngân châm, trực tiếp thi triển trên cơ thể của mình. Ta căn bản không hiểu cái gì là kiếm thuật, cũng không có ý định học cái gọi là kiếm pháp. Mấy châm vừa đâm xuống, trạng thái cơ thể của Phan Lâm mới khôi phục hơn chút ít. Nhưng đứng dậy thì vẫn còn có chút khó khăn. Vậy mà, ngươi vẫn còn muốn đấu kiếm với ta sao? Không phải là ngươi không biết dùng kiếm hay sao? Ta nghe nói, thầy thuốc đều là dùng ngân châm để làm vũ khí. Ngươi bỏ châm chọn kiếm khí. Không phải là tự tìm đường chết hay sao chứ? Kiếm sĩ lão tổ nhàn nhạt nói. Ta sở dĩ dùng kiếm là bởi vì muốn tìm kiếm một con đường khác. Dù không phải là kiếm đạo, dù sao thế gian này thiên biến vạn hóa, cũng không rời ra bản chất ban đầu. Là ta đang tự khám phá con người của mình, những ưu điểm mà ta còn chưa biết đến. Nực cười, nói như vậy, người giao đấu với ta, hóa ra là chưa dùng hết sức lực sao? Người coi ta là vật thí nghiệm cho cái gọi là khả năng chưa được khai phá của con người người hay sao? Lão bà cảm thấy bản thân mình bị coi thường. Từ xưa đến nay, chưa có kẻ nào dám khinh thường bà ta như vậy. Đây chính là sự sỉ nhục chưa từng có. Một sự sỉ nhục khiến cho bà không thể chấp nhận được. Phan Lâm không có lên tiếng. Anh nhặt thanh kiếm bị gãy ở dưới đất lên, lại nhìn lại một nửa thanh kiếm gãy trên tay của mình. Huyền tinh kiếm, cứ như vậy mà bị đánh gãy mất rồi sao? Trưởng lão của Cổ Kiếm Sơn Trang lên tiếng, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đám người xung quanh cũng trừng lên cái bộ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của chúng ta, huyền thiên kiếm được coi là bảo kiếm, nhưng so sánh với thanh trường kiếm trong tay của kiếm di lão tổ, thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Kiếm sĩ lão tổ vào Nam ra Bắc, tung hoành ngang dọc trên đất nước này mấy chục năm nay, cách sử dụng kiếm dĩ nhiên là vô địch thiên hạ. Ở giữa hai người vốn đã tồn tại khoảng cách quá xa. Cổ Hào thở dài, lắc đầu khàn khàn nói, hiện tại kiếm đã gãy, người cũng nên dùng bản lĩnh thật của mình mà đấu với ta đi. Kiếm sĩ lão tổ nhăn mày nói, không, ta vẫn sẽ dùng thanh kiếm này để đấu với người. Phan Lâm bình tĩnh. Khốn kiếp! Dùng thanh kiếm gãy để giao đấu với sư phụ của ta sao? Người chính là đang xem thường sư phụ của ta. Đáng ghét! Dám không coi ai ra gì. Một lúc nữa thôi, ta chắc chắn sẽ lột ra dốc xương của người. Kiếm sĩ lão tổ cùng với đệ tử của bà ta điên cuồng quát thét lên. Làm sao mà ta có thể dùng kiếm gãy để giao đấu được chứ? Phan Lâm ta chưa đạt tới cảnh giới đó đâu. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì ngươi muốn lấy kiếm nào để giao đấu với ta đây? Kiếm sĩ lão tổ nói. Thanh kiếm này, mặc dù nó đã mất một đoạn, nhưng sửa lại một chút thì vẫn có thể sử dụng được mà. Phan Lâm dứt lời liền quay đầu hỏi. Các người có thứ gì có thể cố định tạm thời thanh kiếm này hay không? Sao cơ? Thần y đang nói cái gì vậy? Tất cả mọi người ngây ngốc. Kiếm gãy, cho dù là dùng thứ gì để gắn lại thì cũng làm sao mà dùng được đây? Đây chẳng phải là xúc phạm người quá đáng hay sao chứ? Tôi có. Một đồ đệ của Cổ Kiếm Sơn Trang lấy lại tinh thần, giọng run rẩy nói. Sau đó từ trong túi lấy ra một cuộn băng keo đưa tới trước mặt của Phan Lâm. Đa tạ. Phan Lâm nhận lấy, nhanh chóng cuốn xung quanh thành kiếm gãy. Một lát sau, huyền tinh kiếm bị băng dính dán lại, gần giống như ban đầu. Nhìn đến đây, lửa giận của kiếm sĩ lão tổ đã bốc lên đến trên đỉnh đầu, đều muốn bộc phát ra ngoài. Bà ta cười lạnh. Được, được lắm. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là người ngông cuồng. Bổn tọa tung hoành trong đất nước này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người nào giống như ngươi. Hôm nay, nếu như ta không giết chết ngươi, sợ là sau này không còn mặt mũi nào để mà nhìn ngươi trong thiên hạ nữa. Ta cũng không có làm nhục ngươi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngược lại, so với khi nãy, ta càng nghiêm túc hơn đó. Người có ý gì? Kiếm sĩ lão tổ khẽ cau mày, đã thấy Phan Lâm cầm chắc thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào kiếm sĩ lão tổ, cánh tay có chút run nhẹ. Sau đó, bỗng thấy một ngọn lửa trắng như tuyết bốc lên từ thân kiếm, rồi ôm trọn lấy thanh huyền tinh kiếm. Cái gì? Cái này là hỏa diễm ư? Là dị hỏa đó. Trời ạ, Lâm Thần Y, hắn biết sử dụng dị hỏa sao? Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi. Đại điện xôn xao, mọi người đều chết sững, không dám tin vào mắt của mình nữa. Người của Cổ Kiếm Sơn Trang không ngừng rụi rụi mắt, không dám tin trên thanh hỏa kiếm lại bừng lên hỏa diễm. Những người ở đây còn đang cho rằng là bản thân mình nhìn nhầm nữa. Nhiệt độ của hỏa diễm ít nhất cũng phải gần vạn độ. Lão nhân run rẩy nói. Hỏa diễm mấy vạn độ trực tiếp dung hợp, rèn lại huyền tinh kiếm. Huyền tinh kiếm vốn đã sáng loáng, nay lại càng lấp lánh hơn. Thần kiếm so với lúc trước càng thêm mỏng manh hơn. Hỏa diễm dần dần biến mất. Huyền tinh kiếm hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Thanh kiếm này so với lúc trước càng thêm sắc bén, càng thêm lạnh lẽo. Vô số người cứng họng, không nói nên lời. Thì ra là thế. Hóa ra, ngươi còn có khả năng này. Kiếm sĩ lão tổ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia bằng lãnh. Bà ta phát hiện, bản thân dường như đã hạ thấp quá người này. Tới đi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Phượng Hoàng kiếm. Kiếm sĩ lão tổ không chút do dự mà hét lớn một tiếng, thân hình bay lên thương khung. Sau đó, cơ thể tỏa ra năng lượng kiếm khí, cầm chắc trường kiếm trong tay, hướng thẳng về phía Phan Lâm mà đâm xuống. Ý đồ muốn giết chết người này. Một người một kiếm như hỏa phượng giữa trời, cực kỳ chói mắt. Phan Lâm trở tay, đỡ lấy lưỡi kiếm đánh trả. Âm thanh vang rền, một đạo kiếm quang trong suốt như pha lê đối đầu với hỏa phượng ở trên đang đánh xuống. Hỏa phượng khẽ run rẩy nhưng không có giảm bớt sức mạnh. Một mực chèn ép xuống dưới. Phan Lâm hai tay cầm kiếm, hung hăng chém lại. Hai thanh kiếm lại một lần nữa va chạm vào nhau. Giết! Kiếm sĩ lão tổ hét lớn. Sức mạnh trên thần kiếm lại một lần nữa tăng lên. Ý đồ muốn chém gãy huyền tinh kiếm trong tay Phan Lâm. Nhưng lúc này đây, huyền tinh kiếm đã rắn chắc hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Cho nên kiếm sĩ lão tổ, dù đã dồn toàn bộ sức lực, cũng không thể chém gãy được thanh kiếm lần thứ hai. Giết! Giết chết! Kiếm sĩ lão tổ cắn răng một cái, liên tiếp hô lớn. Sức mạnh trên thân kiếm tiếp tục được nâng lên. Trải qua 3 lần gia tăng sức mạnh, năng lượng của thanh kiếm đã tăng lên gấp nhiều lần. Huyền tinh kiếm rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Kiếm sĩ lão tổ vui mừng, nhưng chỉ một giây sau. Lửa! Phan Lâm quát khẽ, bừng lên. Trên thân của huyền tinh kiếm lại bùng lên hỏa diễm. Cái gì? Kiếm sĩ lão tổ kinh hãi, lập tức lùi lại phía sau. Hỏa diễm với sức mạnh hơn vạn độ, trong nháy mắt liền trở lại như thường, không có dấu vết bị nứt. Cùng lúc Phan Lâm dùng lực cánh tay mạnh mẽ chém về phía lão bà kia, kiếm sĩ lão tổ vung mạnh bảo kiếm trong tay lên cùng với Phan Lâm đối kiếm. Phan Lâm cũng lập tức dương cao kiếm mà chiến đấu. Hai thành bảo kiếm điên cuồng va chạm vào nhau, mỗi một lần va chạm lại tạo ra cơn xoáy khủng khiếp, chấn động đại điện, mây trắng cũng bị khuấy động tan ra. Trên trời nhật nguyệt đều bị che mờ. Thân thể cả hai phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, tựa như gió xoáy đánh tan nát bốn phương tám hướng, san bằng đất đá và thảm thực vật. Cả mặt đất đều bị đánh tan tành, tạo thành trăm lỗ thủng. Mọi người nhìn thấy đều run sợ. Chẳng qua, trải qua trăm chiêu, trường kiếm của Phan Lâm chịu nhiều thương tích hơn hẳn. Tốc độ của anh ta cũng không nhanh bằng kiếm sĩ lão tổ, lưỡi kiếm cũng sắc ngọt không bằng đối phương. Kiếm sĩ lão tổ chém trúng Phan Lâm trên trăm chiêu, còn Phan Lâm thì một chiêu cũng không thể chém trúng đối phương. Kiếm pháp chênh lệch nhau một trời một vực. Còn tiếp tục như vậy thì thân thể võ thần của Phan Lâm cũng sẽ bị đánh bại. Phan Lâm căng thẳng, dứt khoát vứt kiếm đi, trực tiếp đánh lại kiếm sĩ lão tổ. Đối mặt với kiểu giao đấu bất chấp này, kiếm sĩ lão tổ cuối cùng cũng phải thu kiếm, không ngừng lui lại vài bước. Nhưng Phan Lâm không từ bỏ, hắn chính là không chừa cho lão bà đường lui, quyết tâm một lòng truy sát bà ta. Mọi người dương mắt ngây ngốc nhìn theo, quá khoa trương rồi. Tại sao có thể như vậy chứ? Cái này mới chính là thực lực của Lâm Thần Y hay sao? Đám người của Kiếm Sơn Trang ngây người nhìn qua. Đồ đệ của lão bà lại càng ngây ngốc hơn, há miệng trợn mắt, chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Trong lòng của bọn họ, kiếm sĩ lão tổ vốn là vô địch thiên hạ, sao có thể bị tên tiểu tử này liên tục đánh lui chứ? Quá mạnh, thật khó mà tin nổi. Mọi người đều không dám tin vào mắt của mình nữa. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, khiến cho bọn hắn không tin không được. Cuối cùng thì... kiếm khí khai thiên. Kiếm sĩ lão tổ không thể chịu đựng được nữa, hét lớn một tiếng. Một kiếm chém ngang ngực, nhìn như một chiêu thức phòng thủ, thế nhưng lại là một chiêu tấn công lớn. Chờ cho lưỡi kiếm của Phan Lâm bổ tới, lão bà đột nhiên giữ kiếm ngang ngực đánh trả, sức mạnh nổ tung ra ngoài, phá tan huyền tinh kiếm. Trường kiếm trong tay ngược lại, chém đúng cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại. Chờ ổn định thân thể, nghiêng đầu nhìn lại về sau mới phát hiện trên bờ vai xuất hiện một vết thương lớn đang chảy máu ròng ròng. Phan Lâm chau mày, thân thể võ thần sắp không thể chịu đựng được nữa. Liên tiếp tấn công đã khiến cho hắn hao tổn công lực không ít. Còn tiếp tục như vậy, thân thể võ thần tất nhiên sẽ bị đánh bại. Không thể duy trì hay sao? Kiếm sĩ lão tổ thở phào, cười lạnh, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người đến cùng thì cũng chỉ là con người, mà người thì không thể nào duy trì được sức mạnh vô hạn. Sở dĩ người có thể đấu với ta từng ấy chiêu thức cũng là dựa vào thân thể võ thần. Nếu như người không có thân thể võ thần, người đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Người căn bản không phải là đối thủ của ta đâu. Cho nên, ý của ngươi là ta nên nhận thua có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Không, nhận thua lúc này cũng không giúp được gì cho ngươi đâu. Ta hiện tại muốn ngươi phải chết. Kiếm sĩ lão tổ híp mắt cười nói. Nói xong, bà ta lại một lần nữa rút kiếm điên cuồng xông tới. Sát khí bừng bừng. Hiện tại, kiếm sĩ lão tổ đã không còn chút hứng thú nào với chấn kim của cổ kiếm Sơn Trang. Bà ta chỉ một lòng muốn lấy mạng Phan Lâm, bởi lão bà này đã cảm nhận được sự uy hiếp to lớn. Người này trẻ tuổi như vậy lại có thủ đoạn vô cùng thâm hậu, không phải là quá thâm hậu hay sao? Một thời gian sau, khi hắn lớn tuổi hơn, hắn đến cùng nắm được sức mạnh kinh khủng cỡ nào đây? Nếu như hôm nay không giết hắn, sau này hắn lớn mạnh, trở thành đại cao thủ, lúc đó nghĩ lại, muốn giết hắn liền khó như lên trời vậy. Ngược lại, nếu như hắn quay lại trả thù thì làm sao mà chống đỡ nổi đây? Kẻ này nhất định phải chết, quyết không thể lưu tình. Kiếm sĩ lão tổ ánh mắt dữ tợn, kiếm trong tay đã không có bất kỳ lưu tình gì, dốc toàn lực mà chém tới. Kiếm khí lan rộng, tựa như đại hồng thủy hay mãnh thú, ý đồ giết chết Phan Lâm. Thế nhân kinh hãi, cực kỳ kinh hãi. Bọn hắn đã nhận ra kiếm sĩ lão tổ đã dốc toàn lực. Lúc này hắn căn bản là không thể chống lại lão bà này. Nhưng đối mặt với kiếm khí nặng nề như thế mà Phan Lâm lại vô cùng bình tĩnh. Hắn dương cao huyền tinh kiếm, đột nhiên buông tay. Huyền tinh kiếm liền rơi xuống đất, cắm ở trước mặt Phan Lâm. Cái gì? Mọi người đều ánh mắt tròn tròn. Đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm này, Phan Lâm lại chọn vứt kiếm hay sao? Chẳng lẽ hắn đã chịu thua rồi sao? Kiếm sĩ lão tổ cũng bất ngờ, hoàn toàn không hiểu hành động này của Phan Lâm biểu đạt ý đồ gì, cũng không còn quan trọng nữa. Kiếm sĩ lão tổ gầm một tiếng, tiếp tục gia tăng sức mạnh, muốn diệt tận gốc Phan Lâm. Nhưng mà ngay lúc lưỡi kiếm của lão bà gần chạm mặt Phan Lâm, thì một sức mạnh kỳ lạ đột nhiên phóng ra từ huyền tinh kiếm khí, ngăn cản sức tấn công của kiếm sĩ lão tổ. Cái gì? Kiếm sĩ lão tổ hô hấp bỗng căng thẳng. Đã thấy Phan Lâm thay đổi sắc mặt, vô cùng dữ tợn. Anh ta đột nhiên từ trên người lấy ra hồng mông huyền châm, đâm mạnh lên trên huyền tinh kiếm. Hồng môn châm sắc như lưỡi dao, trực tiếp đâm thẳng trên thân kiếm huyền tinh. Trong nháy mắt, một luồng khí tức vô cùng lớn bùng nổ, trực tiếp khuynh đảo bốn phương. Khoảnh khắc đó vừa đúng lúc kiếm khí của kiếm sĩ lão tổ đánh tới, bất ngờ kiếm khí nổ tung tan thành mây khói. Cái gì? Kiếm sĩ lão tổ sừng sốt, vội vàng vung kiếm chống trả. Lão bà khéo léo cầm ngược lại chuôi kiếm, thần kiếm xoay tròn như cánh quạt, kiếm quang phát ra hóa thành một lá chắn chống đỡ kiếm khí đang bay đến. Huyền tinh kiếm giải phóng ra nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp, trực tiếp đánh tan trường kiếm của lão bà. Kiếm sĩ lão tổ cũng bị dính trường, liên tiếp lùi về phía sau, xém chút nữa là đứng không vững. Sư phụ! Đám đệ tử nhao nhao lên, đỡ lấy kiếm sĩ lão tổ, nhưng kiếm sĩ lão tổ lại phát ra nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, khiến cho hai tên đệ tử vừa mới chạm tới người của bà ta, liền bị bà ta đánh bay ra xa, sau đó thì đập mạnh xuống đất, phun máu tươi, cuối cùng là ngất lịm tại chỗ. mọi người xung quanh đều trừng to mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Chẳng lẽ huyền tinh kiếm cũng có huyệt đạo hay sao? Cổ Hạo ngây ngốc hỏi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dùng ngân châm gia tăng sức mạnh cho kiếm khí sao? Đây là chuyện quái dị gì vậy chứ? Huyền Sâm đại sư đứng ngồi không yên. Hắn có cảm giác thế giới quan của mình đều đã bị thay đổi. Rốt cuộc, người đã sử dụng chiêu thức gì? Kiếm khí. Phan Lâm buông lòng tay, bình tĩnh nói. Kiếm khí sao? Chết tiệt! Người căn bản không dùng kiếm, người chỉ dùng ngân châm đâm vào thân kiếm. Rốt cuộc thì ngươi có ý gì đây? Vì sao có thể dùng ngân châm lên thân huyền tinh kiếm chứ? Chẳng lẽ chân thần kiếm thực sự tồn tại huyệt vị hay sao chứ? Kiếm sĩ lão tổ nghiến răng hỏi. Trên thân huyền tinh kiếm sao có thể tồn tại huyệt đạo được chứ? Kiếm sĩ lão tổ, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Thanh kiếm đó không phải là con người. Vậy thì vì sao ngươi lại dùng ngân châm đâm trực tiếp lên trên thân kiếm chứ? Hơn nữa, lại còn tạo ra được sức mạnh kinh thiên động địa như vậy. Kiếm sĩ lão tổ không thể nào lý giải được nguồn sức mạnh khi nãy so với sức mạnh khi bà ta dồn toàn lực để tạo ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta chính là vận khí truyền vào ngân châm, rồi dùng ngân châm để truyền lực lên thân kiếm. Như thế, khí tức của ta đã qua hai lần thăng cấp năng lượng, cho nên mới mạnh hơn người đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thăng cấp sao? Kiếm sĩ lão tổ giật mình. Ngân châm giải phóng sức mạnh. Nếu như lấy ngân châm làm dung môi, truyền lực lên trên kiếm khí thì sức mạnh phóng thích lại càng khủng bố hơn. Đây chính là gia trì kiếm khí. Hoặc nói cách khác, chính là ta và kiếm đều mạnh lên gấp đôi. Nhưng muốn làm được điều này thì ngươi phải hiểu rõ về thanh kiếm. Chẳng lẽ ngươi ngoan cố giao đấu với ta chính là nhân cơ hội nghiên cứu sâu hơn thanh kiếm này sao? Đúng thế. Phan Lâm gật đầu. Kiếm sĩ lão tổ kích động mạnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lão bà không chỉ kích động về cách suy nghĩ quái dị của Phan Lâm, mà còn kích động hơn khi Phan Lâm vốn không hiểu cái gì là kiếm pháp, nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn lại nắm bắt tinh thông sự ảo diệu của kiếm pháp. Trí thông minh của người này quả là quá sức tưởng tượng rồi. Yêu nghiệt, hai chữ này hoàn toàn không đủ để hình dung về Phan Lâm. Kỳ thật không đơn thuần là tài năng, lòng dũng cảm của con người này cũng vượt quá sự cho phép. Bởi vì hắn ta không có một chút kiến thức gì về kiếm pháp, lại có thể dám đứng trước mắt vị kiếm đạo chí tôn này mà giao giảng đạo lý. Quái nhân, quái nhân! Kiếm sĩ lão tổ ngược lại, hít một ngụm khí lạnh mới nói. Người bây giờ chỉ sợ không thể phân tâm. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói một câu. Kiếm sĩ lão tổ hô hấp siết chặt, đã thấy ngón tay của Phan Lâm khẽ nhúc nhích. Hồng Bôn huyền châm lại một lần nữa được sử dụng. Cố ngân châm xoay một vòng trước mắt, sau đó mới hung hăng đâm xuyên vào trong huyền tinh kiếm khí. Kiếm sĩ lão tổ ý thức được điều gì đó, liền vội vàng gào thét lên. Tránh ra, mau tránh ra, nhanh lên! Một luồng năng lượng kinh thiên động địa phát ra từ thân huyền tinh kiếm. Thần lực phát tán nhanh như hồng thủy, tràn khắp bốn phương tám hướng, dùng chuyển đại điện, phá vỡ núi non cùng với cây cối. Bất cứ thứ gì chạm phải luồng năng lượng này liền bị nghiền nát thành tro bụi. Đám người quá sợ hãi, vội vàng lẩn trốn, nhưng lại không kịp. Đồ đệ của kiếm sĩ lão tổ bị luồng sức mạnh đánh tới, chết tại chỗ, hóa thành tro bụi luôn. Những người còn lại cũng vô cùng khó chịu, dù đã tránh được sự va chạm với luồng sức mạnh này, thế nhưng vì nó quá mạnh, quá đáng sợ, thế nên tất cả mọi người xung quanh đều bị kích động. Rất nhiều người trọng thương, thổ huyết, sau đó liền hôn mê sâu. Về phần kiếm sĩ lão tổ, hộ pháp của bà ta cũng bị đánh vỡ, cả người ngã gục trên đất, khóe môi tràn máu tươi. Trường lực này quá mạnh, khiến cho lão bà không thể chịu đựng được. Toàn bộ người của Cổ Kiếm Sơn Trang đều ngây ngốc nhìn lại. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Ai có thể nghĩ tới, một danh y lại có công phu cao cường đến thế. Đánh cho kiếm sĩ lão tổ, một vị kiếm đạo chí tôn chật vật không bò nổi dậy. Cổ Hạo hai mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài vậy. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình có bao nhiêu buồn cười, lại càng ngu xuẩn. Nếu như thật sự phát động chúng đệ tử của Cổ Kiếm Sơn Trang đấu lại người này, chỉ sợ toàn bộ Sơn Trang đã sớm bị san bằng rồi. Bản thân từ đầu đến cuối chỉ như trò cười của thiên hạ, cho tới hiện tại vẫn quá nực cười. Nhưng Cổ Hạo cũng hối hận. Nếu như hắn không có Bội Tín đem chấn kim giao tận tay Phan Lâm, thì cho dù có mất đi vật báu, Sơn Trang của hắn vẫn được một đại cao thủ chống lưng. Có sự giúp đỡ của người này, Cổ Kiếm Sơn Trang cần gì phải sợ nữa chứ? Sức uy hiếp của người này so ra đâu có kém chấn kim là bao đâu. Cổ Hạo ánh mắt sụp xuống, nắm chặt lấy lòng bàn tay, hận không thể trực tiếp tát hai cái tát cho bản thân tỉnh ngộ. Nhưng sự tình đã đến nước này, ân hận cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Cổ Hạo hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt sang nhìn Cổ Liên. Lúc này xem ra chỉ có Cổ Liên mới cứu được Cổ Kiếm Sơn Trang. Kiếm sĩ lão tổ khó khăn lắm mới đứng dậy được, liền nắm chặt thanh kiếm trong tay, ý đồ còn muốn tái chiến. Nhưng lúc này Phan Lâm cũng đến gần hơn, sức mạnh trên người hắn lại càng khủng bố hơn trước. Giờ khắc này khí lực của hắn đã được thăng cấp nhiều lần, lại thêm sức mạnh của Hồng Môn Huyền Châm, Dị Hòa, Lạc Linh Huyết cùng tụ lại một điểm. Lập tức Phan Lâm trở nên bất khả chiến bại. Kiếm sĩ lão tổ trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn Phan Lâm, da đầu cũng đã tê dại đến cực hạn. Bà ta biết được bản thân không thể tiếp tục đánh đấm được nữa, nếu không thì sự tình càng thêm mất kiểm soát. Rút lui! Kiếm sĩ lão tổ âm thầm cắn răng, thấp giọng nói. Sư phụ! Đám người kinh ngạc, trong ánh mắt đều là ý không thể tin tưởng được chuyện này. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy kiếm sĩ lão tổ đánh không lại, còn phải bỏ chạy cứu lấy mình. Đi thôi! Kiếm sĩ lão tổ không mất thời gian giải thích nhiều với môn đệ, lập tức quay đầu chạy trước tiên. Rời đi sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi, sau đó tung người lên trên thương khung, mang theo huyền tinh kiếm khí, đuổi theo kiếm sĩ lão tổ, gần tới cực hạn, trực tiếp dùng Hồng Môn Huyền Châm đâm thẳng vào huyền tinh kiếm. Mỗi một châm pháp tung ra, huyền tinh kiếm lại phóng ra sức mạnh cực hạn, không thể miêu tả được bằng lời. Tựa như sóng thần hướng thẳng về phía kiếm sĩ lão tổ mà nhấn chìm vậy. Kiếm sĩ lão tổ điên cuồng tránh né, nhưng mà sức mạnh này quá mức tưởng tượng. Lão bà dù có liều mạng chạy trốn thì cũng không còn kịp nữa, liền bị sức mạnh này làm cho tổn thương. Kiếm sĩ lão tổ rất muốn quay người phản kháng, nhưng bà ta biết một khi dừng lại để giao đấu, bản thân sẽ càng khó có thể rút lui. Dưới tình thế cấp bách, kiếm sĩ lão tổ lập tức đưa chấn kim nhét vào trong tay một tên đồ đệ, còn bản thân thì đột nhiên thay đổi hướng tháo chạy. Đồ đệ kia trợn mắt kinh ngạc, nhìn chấn kim trong tay, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, Phan Lâm chỉ tung người một cái, liền đứng chặn trước mặt tên đồ đệ kia. Sau đó, hờ hững liếc nhìn hắn. Tên đồ đệ này toàn thân chấn động dữ dội, vội vàng giao chấn kim trong tay cho Phan Lâm. Đố hắn ta dám giữ lại vật này. Phan Lâm cầm đồ vật trong tay. Về phần kiếm sĩ lão tổ và những tên đệ tử khác đã sớm chạy mất dạng rồi. Người của Cổ Kiếm Sơn Trang chạy tới. Lâm Thần Y, sao không đuổi theo? Nếu như hôm nay ngài không giết chết tên ác bà đó, với tính cách của bà ta, thì sau này nhất định sẽ tìm tới để trả thù. Hậu họa vô cùng. Có người dìu Cổ Hạo bước lên, hắn hồn hèn nói. Mục đích của ta chỉ là chấn kim, không phải là bà già đó. Huống chi, người này quả thực là thông minh, biết được mục đích của ta không phải là bản thân, cho nên đem chấn kim để lại cho tên đồ đệ này. Nếu như ta đuổi theo giết đồ đệ của bà ta, thì chấn kim nhất định sẽ lại bị truyền giao cho người khác. Hiện tại, nếu đi truy sát bà ta, thì cũng rất khó đuổi kịp. Phan Lâm đè nặng chấn kim trong tay, bình tĩnh nói. Cổ Hạo thần sắc thay đổi, không lên tiếng. Lâm Thần Y, đa tạ ngài đã ra tay trượng nghĩa. Nếu không với tính cách của kiếm sĩ lão tổ, thì hôm nay chúng ta đã khó mà qua khỏi. Huyền Sâm Đại Sư đi lên phía trước, cung kính nói. Đại sư khách khí rồi. Lâm Thần Y đa tạ người. Cổ Liên ôm bụng, nén sự đau đớn đi tới, sắc mặt trắng bệch. Cô là người của tôi, không cần phải nói nhiều như vậy. Phan Lâm nói, đột nhiên lấy ra ngân châm, trực tiếp thi triển châm thuật trên người của Cổ Liên. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều quá bất ngờ. Có vị thần y cao siêu như thế này ở đây, vết thương trên người tự nhiên không đáng là gì cả. Hai mắt của Cổ Liên sáng rực lên khi nhìn thấy Phan Lâm, mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt đều là sự tôn kính và sùng bái. Tốt, cô trang chủ, chuyện liên quan đến lão bà kia đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên bàn đến chuyện của mình đi. Phan Lâm xoay người, cầm chấn kim, nhàn nhạt nhìn bọn người Cổ Hạo. Chấn kim của Cổ Kiếm Sơn Trang đang nằm trong tay tôi. Các ông muốn lấy, vậy thì đến đây thử xem. Cổ Hạo nghe tiếng nói này thì cả đầu đều kinh động. Đám chúng đệ tử cũng hô hấp càng lúc càng căng thẳng. Vật này ai dám lấy đi đây? Đây không phải là tiến vào phòng kín mở khí ga để tự tìm con đường chết hay sao? Lâm Thần Y nói đùa rồi. Lúc trước đều là Cổ Hạo không biết tốt xấu, bội bạc, hết thảy đều là Cổ Hạo ta sai. Chấn kim này vốn đã là báu vật thuộc về ngài, vật về với chủ. Sơn Trang tôi nào có dám có lời oán giận. Cổ Hạo vội nói, cúi người đa lễ Phan Lâm. Tôi căn bản là muốn cùng với Cổ Kiếm Sơn Trang thương lượng về chấn kim này. Thế nhưng các người sống chết muốn dùng tới vũ lực. Có lẽ ngay từ đầu tôi nên giết sạch lũ các người, cướp lấy báu vật. Như thế ngược lại không hao tồn nguyên khí của tôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Cổ Hạo sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Lâm Thần Y, xin ngài tha tội. Lâm Thần Y tha cho. Trăm sai ngàn sai đều là một mình Cổ Hạo tôi làm sai. Xin ngài đừng trách tội người của Cổ Kiếm Sơn Trang. Cổ Hạo tôi nguyện một mình gánh chịu tất cả. Cầu xin ngài rộng lượng bỏ qua. Nói xong liền dập đầu lia lịa xuống đất. Cổ Liên thấy thế cũng vội vàng quỳ sát đất. Chỉ là không lên tiếng cầu xin. Cô ta hiểu nếu như bản thân cầu xin, sự tình chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Lúc này tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình của Phan Lâm. Cổ Kiếm Sơn Trang đồng loạt quỳ sụp xuống đất, run rẩy không ngừng dập đầu cầu xin Phan Lâm tha thứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 333 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.